khi gặp anh là thời gian bỗng dưng lặng im, nghe nhịp tim khẽ rung lên từng hồi, em bối rối. Ôi giời ơi, hình như em lỡ rơi vào đây, vào tình yêu với anh này. Baby tell me, do you really like me? Baby tell me, do you really need me? Thế gian kia có bấy tình người mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh. Baby baby muốn sao đây, muốn sao đây? Baby baby muốn sao đây? Yêu không yêu hay nói một lời, tính sao đây, tính sao đây? Baby baby tính sao đây? Yêu thì yêu, không yêu thì yêu. Yêu thì yêu, không yêu thì yêu.